Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Huyết sắc ngọc bội. Huyết sắc ngọc bội cũng là Tần Phong từ huyết nhục linh quả trong căn cứ đạt được. Cực kỳ đặc thù, ở Tần Phong thu lấy huyết sắc ngọc bội thời gian, phát hiện huyết sắc ngọc bội cùng toàn bộ huyết nhục linh quả trụ sở hầu như dung hợp ở cùng một nơi. Lấy ra huyết sắc ngọc bội thời gian, tương đương với cùng toàn bộ huyết nhục linh quả trụ sở đối kháng. Nhưng Tần Phong ở Bàn Sơn Đại Pháp Công cùng Bắc Minh Thôn Thiên Công phía dưới, lực lượng quá trăm triệu, vừa mới có thể đem huyết sắc ngọc bội cho lấy đi. Từ nhìn thấy huyết sắc ngọc bội thời gian liền phát hiện đến nó phi phàm chỗ. Bây giờ lần thứ hai nhìn qua, càng cảm thấy bất phàm. Tần Phong ở lấy ra huyết sắc ngọc bội, phát hiện túi chứa đồ biến hóa. Trong túi chứa đồ, mơ hồ có huyết quang lưu chuyển, đầy rẫy một luồng mùi máu tanh, liền túi chứa đồ cũng chịu ảnh hưởng. Khối này huyết sắc ngọc bội rốt cuộc là cái gì? Tần Phong tỉ mỉ quan sát huyết sắc ngọc bội. Huyết sắc ngọc bội thuộc về tàn khuyết, nắm giữ chỉ là trong đó một phần nhỏ thôi. Cái này một phần nhỏ huyết sắc ngọc bội, lớn nhất dài không đủ hai mảnh ngón tay, rộng nhất bất quá một tiết ngón tay, được không quy tắc hình dạng. Huyết sắc trong sáng tĩnh lặng, giống như hổ phách, ở trong đó có từng cái văn tự xuất hiện. Từng cái văn tự nhỏ như hạt bụi nhỏ, nếu không phải Tần Phong tu vi tinh thâm, thị lực cực cường, bằng không khó có thể phát hiện. Cái này từng cái văn tự ẩn chứa khí tức cực lớn. Tần Phong quan sát thời gian cũng cảm thấy con mắt khàn khàn, khó chịu dị thường, không dám lâu coi, lấy thần hồn quan sát, lại phát hiện thần hồn vô pháp tiến vào bên trong. Có một luồng kỳ lạ lực lượng bao phủ toàn bộ ngọc bội. Này lực lượng giống như trận pháp chi lực, tốt quỷ dị lực lượng. Này cỗ lực lượng là trận pháp chi lực sao? Tần Phong tự lẩm bẩm. Tuy nhiên vô pháp quan sát đưa ra trung văn tự, vô pháp trưởng khống cái này một khối huyết sắc ngọc bội, nhưng biết một chút, đó chính là ẩn chứa trong đó vô cùng to lớn huyết khí. Cái này một luồng huyết khí có thể cung cấp dùng để tu luyện. Tần Phong chân nguyên cùng huyết sắc ngọc câu thông, có thể thu nạp trong đó huyết khí, chỉ là một tia huyết khí, liền có thể so với một viên đạm kim sắc huyết nhục linh quả trình độ. Có thể thấy được siêu phàm, một tia huyết khí, đối với cái này cái huyết sắc lưu ly ngọc bội mà nói, không đáng kể chút nào. Huyết nhục linh quả trụ sở sở dĩ muốn làm ở cái kia một chỗ, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này một khối ngọc bội duyên cớ. Trong đó huyết khí tặng lại bên dưới, có thể để huyết nhục linh quả phẩm chất càng cao hơn. Có thể bồi dưỡng được có thể so với tuyệt phẩm linh đan huyết nhục linh quả. Hay là có đủ huyết khí lực lượng, thậm chí có thể bồi dưỡng được nửa bước đạo đan huyết nhục linh quả. Tần Phong trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, biết được cái này một khối huyết sắc ngọc bội thần kỳ. Cũng dần dần biết được, người thánh chủ kia đem huyết nhục linh quả trụ sở làm ở Trường Không Sơn đoạn Long Pha nguyên nhân. Chỉ là, vì sao không lấy đi huyết sắc ngọc bội, một lần nữa làm một cái huyết nhục linh quả trụ sở? Sẽ không minh bạch, Tần Phong thu lên suy nghĩ, ánh mắt lần thứ hai chú ý huyết sắc ngọc bội. Chỉ cần chỉ là một khối huyết sắc ngọc bội thì có thần kỳ như thế. Nếu là hoàn chỉnh huyết sắc ngọc bội không biết đều sẽ đạt đến mức độ nào. Hơn nữa, Tần Phong ngẩng đầu lên, nhìn phía bắc phương, ở vừa nãy lấy chân nguyên dẫn dắt hắn bên trong huyết khí thời điểm, ẩn ước trong lúc đó cảm ứng được bắc phương một tia không bình thường chỗ. Bắc phương, tu vi đề bạt, khen thưởng lấy ra, huyết sắc ngọc bội cũng dò xét, nên trở về. Tần Phong đứng dậy, ly khai động huyệt, trở về Vân Châu Thanh La Ti. Vân Châu Chi Bắc chính là Vũ Châu. Vũ Châu cùng Vân Châu cách một cái lớn vô cùng sơn mạch, tên là Vân Vũ Sơn Mạch. Vân Vũ Sơn Mạch kéo dài mấy trăm ngàn dặm, vân vụ vờn quanh, phong phổ biến rừng sâu, càng có vô số yêu ma ẩn nấp trong đó. Trong đó, không thiếu tồn tại vương cấp yêu ma, hoàng cấp yêu ma. Vân Vũ Sơn Mạch một chỗ cao điểm, thâm nhập vân hải bên trong, chui vào vân thượng, một tên trường bào màu đỏ ngòm nam tử ánh mắt viễn vọng. Nhìn Vân Châu phương hướng, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, lập lòe dị dạng quang mang, chợt tay giơ lên, trong tay xuất hiện một cái tàn khuyết huyết sắc ngọc bội. Vân Châu bên trong có một khối huyết linh ngọc. Huyết bào nam tử trầm ngâm một tiếng, tự lẩm bẩm, ba khối huyết linh ngọc, nếu như có thể toàn bộ được, chính là tương đương với một cái đạo khí. Đáng tiếc ta hiện nay có chuyện quan trọng muốn tiến hành. Vân Châu một khối huyết linh ngọc liền tạm thời bày đặt. Huyết bào nam tử xoay người, bay lên không trung mà lên, hướng về Vân Châu phương hướng bay đi. Vân Châu phủ Thanh La Ti, làm Tần Phong trở lại Vân Châu phủ Thanh La Ti, đem nhiệm vụ cho đệ trình, được tương ứng khen thưởng, lại đến chính là trở lại nơi ở, tiến hành tu luyện. Hắn bây giờ được Ngưu Ma Quyền, Lôi Thần Đoán Thân Quyết, hai cửa siêu phàm tuyệt học, đương nhiên phải tốt tốt tu luyện. Lôi Thần Đoán Thân Quyết cần điều kiện đặc biệt tu luyện, dẫn thiên lôi chi lực tiến vào cơ thể bên trong, để bên trong thân thể tồn tại lôi đình chi lực, vừa mới dễ dàng tu luyện rất nhiều. Như tất nhiên là tầm thường tu tiên chi phương pháp, cần tiêu hao cực thời gian dài. Mặc dù Tần Phong là vô cấu linh thể, muốn nắm giữ Lôi Thần Đoán Thân Quyết cũng không phải một chuyện đơn giản. Cho tới Ngưu Ma Quyền, độ khó khăn ngược lại là đối với đơn giản một ít. Dù sao, Tần Phong có đại lực Ngưu Ma Công làm cơ sở, hai người đồng tông giống nhau, chỉ là độ khó khăn không giống nhau thôi. Mà ở Tần Phong tu luyện Ngưu Ma Quyền cùng Lôi Thần Đoán Thân Quyết thời gian, Thanh La Ti bên trong gió dục mây vần. Thanh La Ti một chỗ sân, trong đình viện có một gốc cây cây liễu, vạn cái lục liễu buông xuống, từng mảng lá cây phảng phất tinh linh theo gió đong đưa. Dưới cây liễu thì là một cái bàn đá, một tên tướng mạo tuấn giật, có vành tai lớn thanh niên ngồi thẳng, hơi mím trà nóng, nhàn nhạt trà thơm bồng bềnh, thanh tân tự nhiên, rồi lại thật lâu không tiêu tan. Hô, một tên nam tử đi vào đình viện, từ trên người hắn y vật cùng khí tức, có thể biết là một tên đoạt mệnh cảnh thất tinh thanh la vệ. Tư đồ tiểu đô thống, thất tinh thanh la vệ một mặt cung kính, khuôn mặt tuấn giật, có vành tai lớn thanh niên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thất tinh thanh la vệ, người này chính là Thanh La Ti tổng bộ 8 vị tiểu đô thống chi một. Tư đồ tiểu đô thống, tư đồ thiên xích, có chuyện gì? Mấy ngày trước đây thất tinh nhiệm vụ đã xác định là người phương nào nhận? Thất tinh thanh la vệ thấp giọng nói, người phương nào? Tư đồ thiên xích lông mày hơi nhíu, Tần Phong, Cố Trường Sinh thủ hạ một tên thất tinh thanh la vệ. Thất tinh thanh la vệ chậm rãi nói, người này ấy nguyên là Vân Lâm quận một tên thanh la vệ, có thể tu vi tiến bộ kinh người, vì vậy bị Cố Trường Sinh đang xem trọng, mang đến Vân Châu phủ Thanh La Ti tổng bộ. Ồ, đến từ chính Vân Lâm quận thanh la vệ. Tư đồ thiên xích đặt chén trà xuống, ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn, khóe miệng hiện ra lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cố Trường Sinh năm đó chính là ở Vân Lâm quận bên trong trở thành một người thanh la vệ, đồng thời nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng mượn Cố gia quan hệ trở lại Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ lên làm một tên tiểu đô thống. Hắn từ Vân Lâm quận bên trong mang đến một tên thanh la vệ cũng là bình thường, bất quá cái kia thất tinh nhiệm vụ là nhiệm vụ gì? trải qua thuộc hạ tìm hiểu cái kia thất tinh nhiệm vụ. Là Trường Không Sơn nhiệm vụ, Trường Không Sơn bên trong xuất hiện một con ngưu đầu nhân. Đáng lẽ là một cái nào đó trong động ma chạy trốn ngưu đầu nhân. Người đầu châu kia tiến vào Trường Không Sơn, phá hủy một cái tam lưu thế lực Thanh Linh Môn. Vì vậy Thanh La Ti mới tuyên bố nhiệm vụ. Thất tinh Thanh La Vệ Triệu Vũ nói tường tận nói. Ngưu đầu nhân, yêu ma bên trong dị chủng, trừ sức mạnh lớn một ít, không đáng kể chút nào. Bất quá, cái này Tần Phong nếu là Cố Trường Sinh người, vậy thì cần tốt tốt để điểm nhắc nhở một chút. Tư đồ Thiên Xích trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh. Gì, Triệu Vũ, ngươi đi tiếp xúc một chút cái này Tần Phong, ta muốn gặp một lần hắn. Thuộc hạ minh bạch, Triệu Vũ lĩnh mệnh. Thanh La Ti một chỗ khác, tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất tiểu đô thống, Lưu Cảnh ngồi ở một cái bên cạnh hồ, yên tĩnh thả câu, hắn bề ngoài nhìn qua 50, giữ lại một chút ria mép, con người sâu thẳm, phảng phất nhìn thấu tất cả, hai mai có một chút tóc trắng, cũng không khiến người ta cảm thấy già yếu, trái lại nhiều mấy phần thần bí. Lưu Cảnh, một cái chừng 30 thanh niên đi tới, mặt chữ quốc, cua, lông mày rậm lông, khí thế mãnh liệt, giống như điên cuồng. Đỗ Nguyên Hòa, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, tới chỗ của ta yên tĩnh một ít, quấy rối ta câu cá. Lưu Cảnh hướng về thanh niên kia liếc mắt, thanh niên cũng là 8 vị tiểu đô thống chi một. Đỗ Nguyên Hòa, đoạt thiên cảnh viên mãn tồn tại. Nhưng chiến lược mạnh, tuyệt đối là đạt đến đồng dạng chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ trình độ. Người thật đúng là có nhàn hạ thoải mái. Đỗ Nguyên Hòa phối hợp đi tới Lưu Cảnh bên cạnh. Ta đã dò tham, cái kia thất tinh nhiệm vụ là bị Cố Trường Sinh thân về. Tần Phong cho tiếp đi. Tần Phong, Lưu Cảnh ánh mắt khẽ động. Trong nhiệm vụ cho là đi tới Trường Không Sơn đánh chết một con ngưu đầu nhân. Người đầu châu kia là tới từ Bắc Vân Sơn một tòa thượng đẳng ma quật yêu ma. Thoát đi đến Trường Không Sơn. Nó trong tay, khả năng tồn tại chí linh thảo. Đỗ Nguyên Hòa trong giọng nói mang theo một tia nộ khí cùng không. Cam lòng, thật không nghĩ đến, sẽ bị Tần Phong cho lấy đi. Lấy đi liền lấy đi. Hà tất lưu ý, Lưu Cảnh nhàn nhạt nói. Một cái thất tinh nhiệm vụ thôi. Cũng không tính là gì. Chúng ta hiện nay cần là bát tinh nhiệm vụ. Chỉ có bát tinh nhiệm vụ mới có đủ tích phân để chúng ta đổi lấy siêu phàm tuyệt học. Ngươi, không phải là đã nắm giữ siêu phàm tuyệt học. Hà tất như thế xoắn suýt. Đỗ Nguyên Hòa nói. Đỗ Nguyên Hòa, thiên giật kiếm khách 9 thanh linh kiếm đã xuất hiện. Đây chính là vô thượng cảnh tu sĩ động phủ. Càng có hắn đạo khí bản mệnh trường kiếm tồn tại, mặc dù vô pháp được đạo khí trường kiếm, có thể có được thiên giật kiếm khách truyền thừa, đối với chúng ta đề bạt cũng là rất lớn. Lưu Cảnh trong tay cần câu run lên, một con cá bay lên, rơi vào cá trong thùng, điên cuồng đung đưa, thân thể cùng cá thùng gỗ phát sinh mà đến thanh thúy thanh vang. Hai người chúng ta vừa không phải đến từ Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ, cũng không phải đến từ nhất lưu thế lực tu sĩ. Chúng ta tất cả chỉ có thể đủ dựa vào chính mình nỗ lực. Vì lẽ đó Thanh La Ti bảo khố chính là chúng ta một cái tuyệt hảo lựa chọn. Bát tinh nhiệm vụ có thể để chúng ta được mấy phần đổi lấy càng tốt hơn đồ vật. Do đó có càng to lớn hơn cơ hội tìm được thiên giật kiếm khách truyền thừa. Ta minh bạch, ta cũng sẽ chú ý. Đỗ Nguyên Hòa bình phục tâm tình. Ta nghe nói thiên giật kiếm khách 9 thanh linh kiếm đa số đã bị người được, bây giờ chỉ còn dư lại 3 thanh linh kiếm. 3 thanh, chúng ta làm hết sức được một cái. Lưu Cảnh nói. Ta sẽ an bài xong xuôi dò xét tin tức. Đỗ Nguyên Hòa nói. Đúng, Lưu Cảnh nói. Cái này Tần Phong đi tới Thanh La Vệ vẫn chưa bao lâu. Hơn nữa hoàn thành một cái thất tinh nhiệm vụ. coi như là người bên trong kiệt xuất. Chúng ta liền mời hắn cùng nhau đi tới Thiên Hương Các tụ tập tới đi. Thiên Hương Các, Đỗ, Nguyên Hòa ngẩn ra, cái này hơi bị quá mức long trọng đi. Thiên Giật kiếm khách sự tình, 8 cái tiểu đô thống cũng nên gặp mặt một lần. Cố Trường Sinh nếu không ở tại đây cái Tần Phong đi, vừa vặn ta đối với hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Lưu Cảnh nói, đã ngươi cũng nói, vậy ta liền đi sắp xếp. Đỗ Nguyên Hòa nói, vậy làm phiền ngươi. Lưu Cảnh mỉm cười, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.